Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1405, chương 64, Xuân Đại Quán Quân. Ao, Todoroki Raichi Ao, đối với cuộc tranh tài này ảnh hưởng là tương đương then chốt này, thậm chí trực tiếp tiêu chí. Yakushi Cao Trung tiến công chấm dứt ở đây 2 ao. Không người chiếm gôn hạt nhân tuyến tấn công 3 người. Cũng đã có 2 cái bị giải quyết ở cục diện như thế giới. Yakushi Cao Trung còn có cái gì trở mình hy vọng? Hiện tại e sợ ngoại trừ Yakushi Cao Trung chính mình tuyển thủ ở ngoài. Những người khác đại thể đã thấy thi đấu kết cục có thể coi là như vậy. Yakushi Cao Trung các tuyển thủ cũng không hề từ bỏ thi đấu, bọn họ khu nghỉ ngơi bên trong tuyển thủ từng cái kích động cho trên sân batter cố lên Todoroki Raichi sắc mặt. Có chút u ám, không cần như vậy buồn bã ỉu xìu. Thi đấu xưa nay đều là tàn khốc, vào lúc này trái lại là Todoroki Raizo. Biểu hiện nhất là bình thản ở hắn trong cuộc đời. Lên voi xuống chó trải qua quá nhiều. Loại tình cảnh này cũng chỉ có thể xưng là tiểu tình cảnh mà thôi trên thính phòng. Khán giả tiếng bàn luận không dứt lọt vào tai, không hổ là nhà chúng ta đại ma vương. Chính là thiên hạ vô song, này vừa nghe chính là Sawamura Eizun đáng tin nhi fan. Trước không dám quá mức lộ liễu, hiện tại đã hoàn toàn không còn lo lắng quyết đấu kết quả cũng đã đi ra, hắn còn cần lo lắng cái gì? Đặc biệt là lần này quyết đấu cho Seido Cao Trung trên sân các tuyển thủ cực kỳ to lớn tự tin. Nhìn tinh khí của bọn họ thần nhi đều không giống nhau, đúng đấy. Sawamura Eizun tuyển thủ hầu như muốn dẫn dắt cái thời đại này. Những người khác cũng theo phụ họa nói, mặc kệ có phải là Sawamura Eizun fan. Bọn họ đối với Sawamura Eizun thực lực, cái kia đều là tán thành, có điều nói đi nói lại. Vừa nhìn thấy Todoroki Raichi đem cầu đánh ra đi trong nháy mắt, ta còn tưởng rằng sẽ trở thành Homerun. Chính là nói nha, ta cũng có cảm giác như vậy, cái kia vung chày. Thực sự là thật là làm cho người ta khó quên. Làm cho người ta cảm giác thật giống như xé khai thiên địa như thế. Căn bản là không quên được, tuy rằng ở chính diện trong quyết đấu bại bởi Sawamura Eizun. Thế nhưng Todoroki Raichi danh vọng không có một chút nào yếu bớt. Thậm chí còn có tiểu phạm vi tăng lên trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục. Vào lúc này Yakushi Cao Trung batter đổi thành Sanada thiện hít dài bóng thẳng hắn. Có thể tính là toàn bộ Yakushi Cao Trung bên trong tối không am hiểu đối phó Sawamura Eizun. Tuyển thủ thật là khiến người ta tuyệt vọng. Trong miệng nói tuyệt vọng, trong ánh mắt đấu trí nhưng không có mảy may yếu bớt, người đàn ông này cũng là ôm đập nồi dìm. Thuyền liều chết đến cùng tâm. Đến cùng Sawamura quyết đấu, nếu như giải quyết Todoroki Raichi, Sawamura Eizun xuất hiện tí xíu sơ sẩy bất cẩn, không chắc liền lại ở chỗ này cống ngầm lật thuyền thế, nhưng rất đáng tiếc. Như Sawamura Eizun như vậy, kẻ ra đời là sẽ không phạm loại này sai lầm, đừng nói hắn 10 phân rõ ràng Sanada uy hiếp không ở Todoroki Raichi bên dưới. Coi như là Sawamura Eizun không biết, hắn cũng sẽ không nhỏ xem chính mình bất luận cái nào đối thủ. Vèo, vèo, vèo, màu trắng tiểu cầu không ngừng ném ra đến. Sanada vừa bắt đầu còn đang đợi bóng thẳng bay đến. Dần dần hắn liền tiếp nhận rồi, hiện thực Sawamura e sợ vĩnh viễn sẽ không ném bóng thẳng cho hắn. Đánh này cùng có sợ hay không hắn không có quan hệ. Chỉ là Sawamura Eizun theo bản năng liền đem hết thảy nguy hiểm đều rơi xuống thấp nhất đối phương. Thiện hít dài bóng thẳng, trừ phi có cái gì động tác võ thuật, bằng không Sawamura Eizun là sẽ không ném bóng thẳng cho đối phương. Đánh vừa bắt đầu là lên floater, tiếp theo là cutter chờ bóng thẳng Sanada. Đối với này hai cầu tất cả cũng không có vung chày, Sawamura cùng Ono gần như liền rõ ràng tính toán. của đối phương, sau đó ném ra cuối cùng một cầu đã bị hai Sky truy bước Sanada. Không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể quay về bay tới này một cầu vung chày trong tay hắn chày mạnh mẽ vung vẩy đi ra ngoài. Nhưng là cái kia viên màu trắng tiểu cầu nhưng chậm chạp cũng không đến Sanada trên mặt mang theo vài phần thất lạc, hắn biết rõ này chỉ sợ cũng là trong truyền thuyết trên áp. Đồng, đầy đủ qua một hồi lâu, màu trắng tiểu cầu mới hạ tiến vào Ono mở ra găng tay bên trong, bóng tốt. Sky out, kết cục đã không có bất cứ hồi hộp gì. Ba ao công thủ trao đổi vào lúc này Seido Cao Trung đã hoàn toàn nắm giữ trên sân chủ động. Kataoka huấn luyện viên ở cuối cùng thời khắc trả lại cái bỏ đá xuống giếng ở Sawamura Eijun chiếm gôn sau khi trên sân bóng xuất hiện hai người ao. Gôn hai có người cục diện Sawamura Eijun lần này bắt double hit. Thế nhưng hạ vị tuyến tấn công tiểu đồng bọn nhi muốn từ Sanada cầm trong tay dưới hit thật giống không sao vậy hiện thực, vì lẽ đó liên tiếp làm mất đi hai cái cho ao vốn cho là Seido Cao Trung tiến công liền muốn chấm dứt ở đây. Kataoka huấn luyện viên đột nhiên làm ra thay đổi người quyết sách, vẫn đang ngồi nghỉ khu lên xem cuộc vui Miyuki Kazuya, dĩ nhiên vào lúc này bị đổi tới từ khi trở thành đội bóng đội trưởng cùng chủ lực đập thứ tư. Miyuki Kazuya biểu hiện đáng tin không ít, thế nhưng người này bản chất nhưng chưa từng có biến qua. Vậy thì là trên gôn người, vô địch thiên hạ, mỗi khi trên gôn người mắt thấy liền có thể bắt điểm số thời điểm. Miyuki Kazuya sẽ biểu hiện đặc biệt có nhiệt tình nhi thật giống như hiện tại. Cả người hắn tươi cười rạng rỡ, cuối cùng vẫn là cần nhờ ta nha. Hiện tại trên sân điểm số là 6-5, Seido Cao Trung dẫn trước một điểm ở như vậy một cuộc tranh tài bên trong. Một điểm dẫn trước là rất khó khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, coi như hiện tại Yakushi Cao Trung đã không nhìn thấy bất kỳ thắng lợi hy vọng, bọn họ cũng cắn răng kiên trì, bởi vì từ hiện trường tặng lại đến xem. Bọn họ cũng không phải tí xíu hy vọng đều không có, chênh lệch vẻn vẹn một điểm ngoại trừ thực lực. Không phải còn có vận may sao? Nếu như số may, bọn họ nói không chắc cũng có thể bắt một điểm vào lúc này. Đứng Seido Cao Trung lập trường lên cho đối thủ cuối cùng một đòn, cũng là một đòn chí mạng, là phi thường cần phải. Miyuki Kazuya chính là ở tình huống như vậy đứng lên batter box. Yakushi Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo bất mãn đem miệng phiết qua một bên. Kataoka huấn luyện viên vẫn đúng là đem bọn họ Yakushi Cao Trung xem là tôi luyện đội ngũ đá mài dao, trước tình huống đó không có để Miyuki Kazuya lên sân, trái lại là hiện tại để Miyuki lên sân. Ý gì? Không phải là muốn quán triệt phong cách bày ra vương giả thực lực mà thôi. Thiết tương đương bất mãn cắt một tiếng, cũng không biết Todoroki Raizo là ước ao vẫn là xem thường. Cũng may Miyuki Kazuya biểu hiện còn rất đáng tin, không có cho Kataoka huấn luyện viên mất mặt. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong đã hai ao tình huống. Sawamura Eijun cũng không có khách khí, từ lúc Miyuki Kazuya vung chày trước hắn liền chạy ra hit Eijun. Màu trắng tiểu bóng rơi ở phòng thủ trống rỗng bên trong, Sawamura Eijun một cước đạp ở gôn 3 chiếm gôn lên, sau đó nhảy tới vào lúc này. Gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên đưa ra ám hiệu, kỳ thực là rất mơ hồ có cơ hội, nhưng cũng không nhất định có thể chiếm gôn. Nói cách khác, trong này tồn tại nguy hiểm đã hai ao tình huống, Sawamura Eijun nơi nào còn quản cái gì nguy hiểm. Loại này khoách điểm số lớn cơ hội rất khả năng liền hiện tại một lần, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp vượt qua qua, chạy hướng về gôn. Cùng lúc đó, Yakushi Cao Trung cánh ngoài cũng đã nhặt lên cầu, tàn nhẫn mà truyền quay lại gôn màu trắng tiểu cầu, tốc độ rất nhanh. Truyền bóng sai lệch cũng rất nhỏ, trải qua gần trăm tràng luyện tập thi đấu, thêm vào ở Koshien bên trong rèn luyện Yakushi cao trung những này tuyển thủ xác thực rèn luyện ra. Bọn họ các loại phát huy đều vô cùng tốt, phòng thủ lên đã rất có mấy phần dáng vẻ, chỉ có điều rất đáng tiếc, bọn họ đụng tới đối thủ là Seido. Nếu như nói Yakushi cao trung biểu hiện là ra dáng, cái kia Seido cao trung biểu hiện mới thật sự là đại biểu ở Sawamura Eijun chạy trốn trong quá trình. Một ít cảnh tượng không cảm thấy bắt đầu hiện lên ở trong đầu của hắn. Chảy mồ hôi nhiều nhất chính là ai? Seido, rơi lệ so với ai khác lưu đều nhiều hơn chính là Seido, thân là hào môn Seido cao trung CLB bóng chày một thành viên. Sawamura Eijun quá rõ ràng chính mình là sao vậy một chuyện, hắn cũng quá biết mình nên sao vậy làm. Vào lúc này, hết thảy Seido tuyển thủ chờ mong đều dung nhập vào Sawamura Eijun trên người hắn đại biểu không chỉ là chính mình, mà là tòa bộ Seido ở màu trắng tiểu cầu truyền về đến Akiba trong tay trước. Bắt đầu chạy Sawamura Eijun một cước đạp ở gôn chiếm gôn lên, xếp. Nếu như nói bắt đầu lại từ đầu chạy, chạy một cái lũy khoảng thời gian cách Sawamura Eijun bởi vì khởi động tốc độ tương đối chậm. Vì lẽ đó toàn thể biểu hiện cũng chính là bên trong quy bên trong cự mà thôi, cũng không đặc biệt kém. Cũng tuyệt đối không tính xuất sắc thế, nhưng một khi đợi được toàn lực lao nhanh lên, Sawamura Eijun tuyệt đối tốc độ là không chậm, thậm chí ngay cả Seido cao trung phi mau thối Kurachi đều không đuổi kịp hắn, vì lẽ đó hắn từ gôn 3 về gôn tốc độ đặc biệt nhanh. Để Yakushi cao trung tuyển thủ đều chưa kịp phản ứng theo Sawamura Eijun trở lại gôn. Bọn họ dẫn trước điểm lại mở rộng một điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 7-5 trên thính phòng. Seido cao trung những người ủng hộ đã hoàn toàn điên cuồng, bọn họ khàn cả giọng la lên Seido cao trung, Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya tên thật giống không làm như vậy. Liền không có cách nào biểu đạt bọn họ sục sôi chí khí tâm tình, điểm này Sawamura Eijun là không có cách nào để ý tới. Hắn chỉ là hướng về phía xung quanh ngoắc ngoắc tay trở lại khu nghỉ ngơi nửa trước hiệp 9. Yakushi cao trung tiến công lạc hậu 2 điểm Yakushi. Tuy rằng lên sân chính là hạ vị batter, nhưng đấu trí không giảm chút nào, bọn họ tích cực vung lên trong tay mình chày. Muốn đem Sawamura đưa tới màu trắng tiểu cầu đánh ra đi thi đấu cuối cùng giai đoạn. Sawamura dùng tất cả đều là cổ quái cầu, trên lý thuyết rằng Yakushi cao trung các tuyển thủ vẫn đúng là không phải là không có cơ hội, đáng tiếc chính là bọn họ khiếm khuyết một chút may mắn. Cuối cùng ai cũng không thể bắt hit, ao, ao, ao, ba ao, thi đấu kết thúc trước ở Tokyo mùa thu giải thi đấu. Vòng thứ 3 bất ngờ bại trận Seido cao trung, lần này quay đầu trở lại. Liên tiếp chiến thắng mấy hào cường, cuối cùng thành công đăng đỉnh trở thành Tokyo mùa xuân giải thi đấu quán quân, tổng điểm thi đấu 7-5. Cũng là hôm nay cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số vốn cho là không cái gì, xem chút trận chung kết, lăng là đánh ra ngoài dự đoán mọi người khí thế để đến hiện trường xem so tài khán giả. Hài lòng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.